Bất Diệt Long Đế, chương 997, lăn ra Thánh Tiên Đại Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Phía dưới chiến đấu vô cùng thảm liệt, 300 vạn nhân tộc đại quân đối chiến hơn 1.000 vạn vu tộc quân sĩ, coi như nhân tộc quân sĩ phổ biến đều so vu tộc mạnh lên hai trù, làm sao vu tộc người bên kia số là bên này mấy lần. V3V8I1Z anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại vu tộc độc quá, độc nhất là vu tộc cường giả, một khi bên trong bọn hắn độc tửu liền nuốt giải dược thời gian đều không có. Vẻn vẹn nửa canh giờ, nhân tộc bên này tựu chết trận ít nhất 30 vạn quân đội trở lên, vu tộc bên kia càng chết thảm hơn, tổn thương suất. Tỷ lệ, tuyệt đối đã qua 200 vạn, vu tộc cái này hơn 1.000 vạn quân sĩ có rất nhiều đều là cấp thấp võ giả, bị nhân tộc bên này từng mảnh nhẹ nhõm đồ sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc toàn bộ cường giả đều động, chỉ còn lại Lục Ly không nhúc nhích, đương nhiên bên cạnh hắn còn đứng lấy mẫu tử liên thể thú Hòa Nguyệt. Lục Ly không có động thủ, nguyên nhân là vu tộc đại đế chưa từng xuất hiện, mà lại vu lỗ thành bên trong còn có 30 vu tộc địa tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hòa Nguyệt khống chế tử thể đã ẩn núp tiến vào vu lỗ thành, một mực dò xét lấy thành nội nhất cử nhất động. Vu tộc đại đế cùng kia 30 vu tộc địa tiên một mực tại một cái tòa thành bên trong ngồi, chưa hề đi ra tiếp viện ý tứ. Lần nữa đợi hai nén nhang thời gian, Lục Ly ngồi không yên, hắn cũng không muốn vì cầm xuống một cái Thánh Tiên Đại Điện nhân tộc bên này quân sĩ tử thương hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hòa Nguyệt, đứng yên đừng nhúc nhích, ngươi chỉ cần tiếp tục dò xét quân tình, còn lại sự tình không cần quản nhiều. Lục Ly trên người Long Khải hiền hiện, khống chế bản mệnh châu hóa thành một đạo liêu quang hướng tiền phương vô tộc đại quân phóng đi. Lục Ly coi thường phía trước nhất đa giáp thú, vượt ngang mà qua, xông vào vu tộc trong đại quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Phong Thành Bảo, Lục Ly vận dụng bá đạo Linh Phong Thành Bảo, một cái phạm vi đạt tới trăm dặm màu xanh tòa thành đột nhiên xuất hiện, đem phụ cận mấy vạn vu tộc bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía vu tộc rất nhiều chưa từng gặp qua Linh Phong Thành Bảo, thoáng cái đột ngột xuất hiện một cái tòa thành đem kia mấy vạn vu tộc bao phủ đi vào, mà lại thần niệm hoàn toàn không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống, cái này khiến phụ cận võ giả đều rất là sợ hãi thấp thỏm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, rất nhiều vu tộc lập tức bắt đầu công kích Linh Phong Thành Bảo, ý đồ đạp nát tòa pháo đài này đem bên trong vu tộc giải cứu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là bọn hắn rất nhiều người lực công kích quá yếu, căn bản không phá nổi Linh Phong Thành Bảo, cho dù có quân sĩ có thể phá vỡ, Linh Phong Thành Bảo cũng thoáng cái phục hồi như cũ. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai mươi mấy tức thời gian qua đi, Linh Phong Thành Bảo đột nhiên tan rã biến mất, vô số vu tộc mục quang lập tức quét đi qua, lại nhìn thấy thi thể đầy đất. Mới vừa rồi bị bao phủ đi vào mấy vạn quân sĩ toàn bộ thân thể bạo liệt đều bị chém giết. TT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này phụ cận địa vực đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô số vu tộc quân sĩ nhìn qua kia thi thể đầy đất đầy rẫy hãi nhiên, đều là vẻ không dám tin. Hai mươi mấy tức thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ba vạn quân sĩ, mới vừa rồi còn sống sờ sờ đồng bào, lại chớp mắt biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nhưng mà này còn là một cái nhân tạo thành. Bá bá bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số con người hướng giữa không trung cái kia đứng tại bản mệnh châu bên trên nhân tộc thanh niên nhìn lại, bọn hắn đều biết người này. Đây là nhân tộc vương giả từng đánh chết bọn hắn đời trước đại đế, còn đánh chết kinh khủng đại ma thần. Lục Ly mặc dù một đầu bạch nhưng thoạt nhìn không có nửa điểm vẻ già nua, ngược lại tại một thân tuyết bạch long khải nâng đỡ xuống trở nên phá lệ tuấn võ bất phàm. Hắn giờ phút này thản nhiên đứng tại bản mệnh châu bên trên, thần sắc không có một tia cải biến, tựa hồ làm không có ý nghĩa việc nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là vẻ mặt như vậy, Vu tộc võ giả nội tâm càng là sợ hãi, cái này Bạch Thanh Nam giờ khắc này ở Vu tộc quân sĩ trong mắt không phải nhân tộc vương giả, mà là trong địa ngục ác ma, minh giới chi vương. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khống chế thiên tà châu hướng bên cạnh bay đi, rất nhanh một cái màu xanh tòa thành xuất hiện lần nữa, đem bên cạnh mấy vạn Vu tộc bao phủ đi vào. Qua 20 mấy tức thời gian về sau, Linh Phong thành bảo biến mất lại là lưu lại thi thể đầy đất. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hóa thành một đạo bạch quang, tiếp tục bay đi, sau đó lại phóng thích Linh Phong thành bảo, đem mấy vạn người bao phủ trở ra. Hắn thả ra mấy ngàn thanh Linh Phong thần binh đem bên trong mấy vạn quân sĩ nhẹ nhõm rào sát. Đối với hắn mà nói những này quân sĩ cùng dê bò không có khác nhau, Linh Phong thành bảo vừa hiện toàn bộ đều sẽ lập tức hôn mê căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Giống như không phải là vì bức Vu tộc đại đế ra, hắn thậm chí đều chẳng muốn làm đồ sát loại chuyện nhàm chán này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đánh giết Vu tộc nội tâm của hắn không có một tia mềm lòng cùng không đành lòng, không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác. Vu tộc cùng nhân tộc ân oán không có khả năng hóa giải, nếu là địch nhân, những này lại là võ giả, giết lại nhiều hắn cũng sẽ không cảm giác lương tâm bất an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đồ sát phổ thông Vu tộc quân sĩ, còn có một điểm là muốn đả kích Vu tộc sĩ khí, đồng thời gia tăng nhân tộc bên kia sĩ khí. Hai quân đối chọi, sĩ khí trọng yếu nhất giống như một đội quân không có sĩ khí, dù là đối phương chỉ có bên này 1/10 quân đội cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện chủ uy vũ, điện chủ vạn tuế, giết. Lục Ly vừa ra tay, nhân tộc quân sĩ bên kia lập tức sĩ khí phóng đại, nhìn thấy Lục Ly một người xông vào Vu tộc trong đại quân, mỗi lần xuất thủ đều có thể tại thu hoạch mấy vạn Vu tộc quân sĩ sinh mệnh. Đồng thời có một ít Vu tộc cường giả ý đồ đi chặn đường Lục Ly, nhưng tương tự nhẹ nhõm bị Linh Phong thành bảo bao phủ đi vào, 20 mấy tức thời gian về sau cùng phổ thông quân sĩ đồng dạng biến thành một cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba nén hương thời gian, Lục Ly xông vào Vu tộc trong đại quân chu diệt ba nén hương thời gian, hắn thả ra 16 lần Linh Phong thành bảo, mỗi lần đều có thể bao phủ 2-3 vạn quân sĩ, hai nén nhang thời gian chết tại Lục Ly trên tay Vu tộc quân sĩ đã đạt tới 40 vạn trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đi mời đại đế xuất thủ, đi đưa tin cho đại đế, không ngăn được hắn như còn không xuất thủ, đại quân liền muốn tan tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân tộc vương giả quá mạnh, cầy đại nhân xông đi vào đều bị nhẹ nhõm đánh chết, muốn biết cầy đại nhân thế nhưng là lục địa thần tiên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc đại quân bên kia sĩ khí thoáng cái hạ xuống điểm đóng băng, bởi vì Vu tộc mấy cái địa tiên xuất thủ còn đối Lục Ly thả ra rất lợi hại vu độc. Nhưng Lục Ly tựa như không có chuyện gì người, hoàn toàn không rảnh để ý tiếp tục phóng thích Linh Phong thành bảo thu hoạch mạng người, giống như Vu tộc đại đế không ra, hắn không để tâm đem cái này hơn 1.000 vạn Vu tộc quân đội toàn bộ đồ sát. Đại nhân, Vu tộc bên kia cường giả xuất động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có qua quá lâu, đứng ở bên cạnh hắn Hòa Nguyệt thấp giọng bẩm báo nói, Lục Ly vừa rồi đánh giết Vu tộc thủ đoạn nàng toàn bộ chính mắt thấy, nàng cùng Lục Ly giọng nói chuyện cũng càng cung kính. Ha ha, rốt cục ngồi không yên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười nhạt một tiếng, khống chế thiên tà châu bay vụt mà lên, nhanh hướng nhân tộc quân sĩ bên kia thối lui. Nhiều đồ sát một chút Vu tộc quân sĩ, thiếu đồ sát một chút đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần diệt Vu tộc đại đế cùng những cái kia Vu tộc cường giả, cái này hơn 1.000 vạn quân đội nhẹ nhõm có thể phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, nơi xa liên tục hắc vụ cuốn tới, trong hắc vụ Vu tộc đại đế mang theo 30 Vu tộc cường giả bay vụt mà tới. Vu tộc đại đế cũng không có mang theo áo choàng, hắn tuổi đã cao, râu ria đều trắng, mặc một bộ chiến bào màu vàng óng, mang theo màu hoàng kim ngọc quan, trong tay hắn còn cầm một cái quyền trượng màu hoàng kim, thoạt nhìn như là một cái tiểu quốc quốc vương. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có bị khói đen che phủ, bất quá đi theo phía sau 30 Vu tộc địa tiên đều tại trong hắc vụ, như ẩn như hiện, nhìn âm trầm kinh khủng. Lục điện chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc đại đế đứng ngạo nghễ giữa không trung, thế mà miệng phun tiếng người, chưa hề nói cầu ngữ, hắn bạch đặc lông mày có chút run run, sắc mặt trang nghiêm nói ra. Bản đế cho ngươi một cái cơ hội, mang theo các ngươi nhân tộc đại quân, cút ngay lập tức ra thánh thiên đại địa, nếu không bản đế cam đoan ngươi chờ chút sẽ hối hận vạn phần. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc quân sĩ bên kia lập tức vỡ tổ, vô số người chửi ầm lên, rất nhiều người khịt mũi coi thường, lấy vô tộc đại đế có phải điên rồi hay không? Nhân tộc giờ phút này rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn còn phách lối như vậy hắn đầu óc xác định không có vấn đề mà lại lục ly thế nhưng là liền đại ma thần đều có thể đánh giết tồn tại, đời trước vô tộc đại đế đều bị lục ly đánh chết, hắn tính là thứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, để vô số nhân tộc quân sĩ chấn kinh ngạc sự tình sinh, Lục Ly đột nhiên mặt không thay đổi hạ lệnh. Rút quân, toàn bộ quân sĩ nghe lệnh, lập tức rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chương 4, bắt đầu trả nợ. WeChat công chúng hào tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu có cái hoạt động, có thổ hào tài trợ rút thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão yêu hội, sẽ, xuất ra mấy chục bản ký tên thư, bên kia xuất ra quả táo 7 điện thoại, định chế rất nhiều bất diệt long đế mã khắc chén lấy ra rút thưởng, mọi người chú ý WeChat công chúng hào tháng riêng 15 ngày đó liền có thể rút thưởng. Cái chén đồ đã xuất tới, rất xinh đẹp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra WeChat lục soát công chúng hào, yêu giả, hoặc là, app OE 588, chú ý là đủ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.